Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1028. Chương 1028. Nuôi nhốt chim hoàng yến. 1. Trương Đặc Trợ lúc này mới thận trọng cho Hàn Nhất Tiếu xử lý lên vết thương. Trừ độc lúc, khó tránh khỏi có chút đau. Trương Đặc Trợ cảm giác được Hàn Nhất Tiếu thân thể căng cứng. Ngẩng đầu, giống như là che chở hài tử, ôn nhu nhẹ giọng hỏi, có đau hay không? Hàn Nhất Tiếu lắc đầu, liền phi tốc rời đi ánh mắt, chờ Trương Đặc Trợ cúi đầu nhìn về phía trên người nàng tổn thương về sau. Nàng lại quay đầu nhìn về phía Trương Đặc Trợ, nhìn qua mặt của hắn kinh ngạc, xử lý tốt vết thương về sau. Trương Đặc Trợ nghe thấy Hàn Nhất Tiếu trong bụng phát ra lộc cộc tiếng vang. Đói bụng, Hàn Nhất Tiếu vội vàng thu hồi nhìn qua Trương Đặc Trợ ánh mắt. Sợ hãi nhẹ gật đầu, ngươi muốn ăn cái gì? Hoặc là, ta cho ngươi xem một chút trong tủ lạnh có cái gì? Cho ngươi nấu ăn chút gì? Hàn Nhất Tiếu lại gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Trương Đặc Trợ nhếch khóe môi lộ ra một vòng nhàn nhạt cười. Nhìn xem nàng cười, Trương Đặc Trợ cũng cười theo. Hắn tại chính mình cũng không có lưu ý đến tình huống dưới. Vươn tay nhẹ nhàng sờ lên Hàn Nhất Tiếu đầu. Sau đó ôn hòa nói câu kia ngươi đợi ta. Liền đứng dậy đi phòng ăn. Chờ hắn thân ảnh biến mất tại cửa phòng bếp về sau. Hàn Nhất Tiếu giơ tay lên. Nhẹ nhàng đụng đụng trên đầu mình vừa mới bị Trương Đặc Trợ sờ qua địa phương. Sau đó nàng trắng nõn trên mặt, nổi lên một vòng nhàn nhạt đỏ. Hàn thị xí nghiệp mỗi ngày đều có khẩn cấp văn kiện cần xử lý. Hiện tại Hàn Kinh Niên trở về, văn kiện đưa đến bệnh viện về sau. Hạ Vãn An tự nhiên mà vậy đều ném cho chỗ Hàn Lý. Bình thường, Hàn Kinh Niên nửa tựa ở trên giường, liếc nhìn văn kiện, Hạ Vãn An giống con mèo, nằm ở bên cạnh. Bởi vì Hàn Kinh Niên thân thể không có tốt hoàn thiện. Qua âm được bao lâu, Hạ Vãn An liền sẽ thúc giục hắn dừng lại công việc nghỉ ngơi một hồi. Hàn Kinh Niên luôn luôn nói ít, hắn lúc nghỉ ngơi, tuyệt đại đa số đều là Hạ Vãn An ở bên cạnh không ngừng tìm chủ đề. Bầu không khí cũng là sẽ không xấu hổ. Hạ Vãn An đối Hàn Kinh Niên luôn là có nói không hết. Từ giải trí bát quái cho tới chuyện nhà, đều một chút rất vụn vặt sự tình, nhưng là Hàn Kinh Niên cuối cùng sẽ nghe được rất chân thành. Hạ Vãn An nói chuyện, liền không nhịn được cười. Hàn Kinh Niên gặp nàng cười, cũng đi theo dương một chút khóe môi. Thế nào? Không có, chính là cảm thấy như bây giờ thật tốt. Thời điểm trước kia, tưởng tượng lấy hai người cùng một chỗ. Có thể đàm trận oanh oanh liệt liệt yêu đương. Về sau, kinh lịch nhiều như vậy nổi sóng chập trùng. Bây giờ dạng này tế thủy trường lưu bình tĩnh. Đến để nàng cảm thấy cực kỳ an tâm chân thực. Rất muốn cứ như vậy cả một đời. Người cùng ta, còn có, Hạ Vãn An chợt ngừng tạm tới. Mặc dù nàng kịp thời ngưng lại câu nói kế tiếp. Nhưng Hàn Kinh Niên vẫn là đoán được nàng ý tứ. Nàng là muốn nói, còn có bảo bảo, một nhà ba người a. Chỉ là lời đến khóe miệng, nghĩ đến thân thể của mình tình trạng, liền lại thu lại a. Hàn Kinh Niên mặc trong chốc lát, vươn tay, kéo tay của nàng, ngoặc kép, còn có cái gương nhỏ. Đúng, Hạ Vãn An nói không tiếc nuối cùng khổ sở. Vậy cũng là già, bởi vì là thật yêu Hàn Kinh Niên. Cho nên càng muốn vì hơn hắn sinh đứa bé. Nhưng là bây giờ tình huống như vậy, nàng có thể làm cũng chính là để cho mình thời gian dần trôi qua tiêu tan. Sớm tối đều muốn tiêu tan. Tự nhiên cũng không có đạo lý luôn luôn đắm chìm trong dạng này tiếc nuối cùng khổ sở bên trong. Nghĩ đến, Hạ Vãn An liền mặt mày cong cong Nhất Tiếu. Chuyển chủ đề, bất quá, nói trở lại. Hàn Kinh Niên, hiện tại Hàn thị là của ta, tất cả tài sản đều là ta, ngươi bây giờ,